Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Chiến chiến chiến. Cái gì? Già Thiên Vương bên cạnh thiếu nữ là vũ trụ chi chủ. Ta thiên a, Già Thiên Vương lại có vũ trụ chi chủ tùy thân bảo hộ. Chúng ta lại vẫn dám đi tìm hắn gây phiền phức. Nghe Tạo Mộng chi chủ, người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhóm xem thường Già Thiên Vương, bên cạnh vậy mà ẩn giấu đi một tên vũ trụ chi chủ. Tô Minh Nguyệt có chút sợ người lạ dáng vẻ, trốn ở Tô Lăng Thiên đằng sau. Lão đầu này cho nàng khí tức quá nguy hiểm. Nàng mặc dù là vũ trụ chi chủ, có thể tuổi tác quá nhỏ, gặp phải sinh linh đáng sợ, bản năng hội có chút e ngại, nhát gan. Tô Lăng Thiên nắm chặt tay của nàng, an ủi nàng, ra hiệu nàng không có việc gì. Tạo Mộng chi chủ biết rõ Tô Minh Nguyệt có chút sợ hãi chính mình, cũng không có tại nhìn chăm chú nàng. Đối bọn hắn những này vũ trụ cường giả tối đỉnh đến nói, không có khả năng vô duyên vô cớ đi tổn thương nhân loại. Đối với bọn hắn đến nói, hắn nhóm sống đầy đủ lâu, tài phú, danh vọng, thực lực đều đạt đến cực hạn, cơ hồ không bất luận cái gì theo đuổi đồ vật, còn sống sót ý nghĩa chỉ còn lại tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn họ tự nhiên là thủ hộ nhân tộc, dốc hết toàn lực để nhân tộc thành vì cái này phá diệt luân hồi vũ trụ thánh địa. Chỉ có Tô Lăng Thiên không nguy hại nhân tộc. Nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ bình thường không hội đối thủ của hắn. Tô Lăng Thiên lo lắng cũng tính phí công lo lắng. Già Thiên Vương, những người này đều là thức nhắm, chờ ngươi thắng hắn nhóm, đằng sau còn có lợi hại hơn siêu cấp thiên tài muốn hướng ngươi khiêu chiến. Hiện tại cả nhân loại trận doanh cao tầng đều chú ý tới ngươi, bản chủ xem chừng ngươi có thể là đối ngươi tiền đặt cược, một kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo giá trị a. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Tạo Mộng chi chủ hướng Tô Lăng Thiên truyền âm nói, chỉ sợ là hạ phẩm vũ trụ chí bảo cũng so tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí giá trị cao hơn gấp trăm lần. Bởi vậy, đối với vũ trụ đỉnh phong Tạo Mộng chi chủ đến nói, trung phẩm vũ trụ chí bảo đều là phi thường đau lòng giá trị. Tô Lăng Thiên nói thầm một tiếng ngọa tào, không nghĩ tới chính mình tiếp nhận cái này trận khiêu chiến, kinh động cả nhân loại cao tầng. Nhìn đến chính mình im ỉm phát tài thời gian là chấm dứt, danh chấn vũ trụ thời điểm cuối cùng hàng lâm, thánh môn cũng là đi đến hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp tầng thứ. Hơn nữa, hắn nhóm trong bóng tối tiền đánh cược là vũ trụ chí bảo. Thế nào cảm giác chính mình có loại rất thua thiệt cảm giác. Hắn cũng muốn vũ trụ chí bảo a. Tô Lăng Thiên nội tâm bắt đầu suy nghĩ lấy, đợi chút nữa muốn hay không đề cao tiền đặt cược. Đối với mình thực lực, hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Chỉ có vũ trụ chi chủ không xuất thủ, không ai có thể đánh bại hắn. Già Thiên Vương, cổ vũ đi, cái này là ngươi danh chấn vũ trụ đại kỳ ngộ. Tạo Mộng chi chủ khích lệ nói, Tô Lăng Thiên chiến tích, nhân loại siêu cấp cường giả nhóm đều không có kiến thức qua. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này cũng là loài người siêu cấp cường giả nhóm đối với Tô Lăng Thiên một loại khảo nghiệm. Nhìn xem, Tô Lăng Thiên thiên phú đến tột cùng cường đại đến cái gì, loại trình độ đáng sợ. Đa tạ tôn chủ hậu ái, Tô Lăng Thiên khách khí đáp lại nói. Âm âm, Tô Lăng Thiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, hắn cùng 63 tên siêu cấp thiên tài xuất hiện tại một chỗ mộng ảo không gian bên trong. Nơi này là bản chủ sáng tạo mộng ảo không gian. Người nhóm hiện tại chỉ là bản thể hình chiếu tiến đến hư ảo chi thể. Tạo Mộng chi chủ thanh âm tại toàn bộ bên tai vang đáng, Tô Lăng Thiên kinh hãi không thôi. chính hắn một chút cũng không có cảm giác đi ra. Mình lúc này thân thể chỉ là hình chiếu đi ra hư ảo chi thể, nhân loại đỉnh cao cường giả, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Để cho công bằng, nơi này ngươi nhóm sẽ mất đi tu vi, vũ khí ưu thế, so là pháp tắc, bí thuật, thần thông chiến lực. Hơn nữa, bởi vì là hư ảo chi thể, vẫn lạc cũng không tiện ảnh hưởng bản thể, có thể buông ra chiến đấu, không cố kỵ chút nào. Thắng bại phán định, liền là đem đối phương hư ảo chi thể diệt sát. Tạo mộng chi chủ tuyên bố tranh tài quy tắc. Dù sao, thời gian tu luyện chênh lệch quá lớn, thân gia cũng chênh lệch quá lớn. Nếu như dựa vào tu vi cảnh giới cùng vũ khí thủ thắng, hiển nhiên không thể thể hiện ra một người thiên phú cường đại. Tại tạo mộng không gian luận võ là công bằng nhất, có thể chân chính thể hiện ra một người thiên phú. Tới đi, hiện tại liền là ta Tô Lăng Thiên danh chấn vũ trụ thời điểm. Tô Lăng Thiên hào tình vạn trượng, nhìn xem chúng siêu cấp thiên tài đã tránh không danh chấn vũ trụ, cái kia liền dũng cảm mà đối diện đi. Sợ cái gì sợ, danh chấn vũ trụ liền danh chấn vũ trụ, thành vì cả cái vũ trụ tiêu điểm, liền trở thành cả cái vũ trụ tiêu điểm. Lúc này thánh giới đã đầy đủ cường, hắn không có lý do sợ hãi. Chính mình thánh môn thành vì trùng mũi tên chỗ, sau ngày hôm nay, hắn Tô Lăng Thiên danh thiên tài, vũ trụ đều biết, là tất cả mọi người đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, Tô Lăng Thiên toàn thân tràn ngập thao thiên chiến ý, chiến thiên chiến địa chiến không khí. Hắn muốn chứng minh, hắn Tô Lăng Thiên là hỗn độn vũ trụ tối cường thiên tài. Người nhóm ai lên trước? Tô Lăng Thiên xem thường lấy 63 tên siêu cấp thiên tài. Cái này, đám người có chút lộ vẻ do dự. Hắn nhóm cũng không phải ngu xuẩn. Trận luận võ này có thể kinh động vĩ đại tạo mộng chi chủ. Hiển nhiên, già thiên vương tuyệt không phải chỉ là hư danh. Cửu kiếm hoàng, ngươi không phải nhảy tối cao sao? Liền ngươi tới trước đi. Thấy mọi người do dự, Tô Lăng Thiên trực tiếp bắt được cửu kiếm hoàng. A, cửu kiếm hoàng biến sắc, căn bản không có vừa rồi khi thế hùng hổ dọa người. Tạo mộng chi chủ tự mình chủ trì, già thiên vương bên cạnh có vũ trụ chi chủ bảo hộ, đều thuyết minh già thiên vương không đơn giản. Ngươi sợ sao? Vừa không phải tự tin như vậy sao? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nhạo nói. Hừ, ta liền đến nghênh chiến ngươi. Bị Tô Lăng Thiên trào phúng, cửu kiếm hoàng hiện tại có chút không thể nhịn. Thân là nhân loại đỉnh cấp siêu cấp thiên tài, hiển nhiên có chút treo không lại mặt mũi. Ngươi cẩn thận, ta xuất thủ. Cửu kiếm hoàng phía sau 9 chuôi bảo kiếm đồng thời ra khỏi vò, tổ kiến thành một cái cường đại kiếm trận, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Cái này là thí thiên kiếm trận, không nghĩ tới cửu kiếm hoàng vừa ra đời liền là sát chiêu. Không biết già thiên vương có thể không đón lấy. Tất cả mọi người kinh hô lên. Hừ, Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, tùy ý đánh một quyền. Ầm ầm, cả cái hư không đều bị bốc hơi. Một quyền không có chút nào dây dưa dài dòng, nhân loại đỉnh cấp siêu cấp thiên tài cửu kiếm hoàng cứ như vậy bại. 3000 môn trung cực thần thông áo nghĩa cấp, lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc. Tô Lăng Thiên không nghĩ ra, đồng cảnh giới còn có ai có thể chiến thắng chính mình? Không thể nào, cửu kiếm hoàng cứ như vậy bị già thiên vương một quyền đánh bại rồi. Hắn thiên phú có thể là có thể đứng vào nhân loại siêu cấp thiên tài 30 vị trí đầu a. Thiên phú như vậy cũng không có thể tiếp già thiên vương một chiêu sao? Quan chiến đám người đều kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Thiên tà hoàng, hắc ngục hoàng, ngươi nhóm không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Đến a, Tô Lăng Thiên điểm danh nói. Thiên tà hoàng, hắc ngục hoàng bị buộc xuất thủ, không bất luận cái gì ngoài ý muốn. trực tiếp bị Tô Lăng Thiên miểu sát, không có chút nào năng lực hoàn thủ. Tô Lăng Thiên cường đại, là làm người tuyệt vọng. Ha ha ha, ngươi nhóm quá yếu, nhất cái quá lãng phí thời gian, liền cùng lên đi. Tô Lăng Thiên bá khí 10 phần cười ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN